Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 540, gia nhập thần tượng nghiên cứu bộ. Người vẫn còn ở nơi này chậm chậm từ từ làm gì à? Con lợn béo đáng chết. Araya trợn mắt nhìn thân thể run rẩy Arita Haruyuki. Mới vừa cho ngươi phát email, kêu ngươi qua đây không có nghe được sao? Còn là nói ngươi đánh đem ta mà nói coi là gió bên tai. Có phải hay không là rất muốn chịu khổ một chút đầu mới có thể ngoan ngoãn nghe lời? Ta, Arita Haruyuki bị dọa đến nói đều nói không hết chỉnh. Bên cạnh Kurashima Chiyuri thấy một màn như vậy lại nhíu mày. Vọt ra, chờ một chút, các ngươi đây là muốn làm gì? Tại sao phải để Tiểu Xuân đi với các ngươi? Các ngươi là muốn đối với Tiểu Xuân làm cái gì? Hắc, chúng ta chẳng qua là coi như bằng hữu trò chuyện một chút mà thôi. Araya nhíu mày, quỷ dị cười nói, vỗ bả vai của Arita Haruyuki một cái. Chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Nếu như không tin, có thể chính mình hỏi một chút hắn à? Tiểu Thiên, Arita Haruyuki bị Araya ôm lấy cổ. Thân thể rất là cứng ngắc. Chật vật lộ ra một cái khổ sở vô cùng nụ cười. Ta không sao. Chúng ta đích xác là bằng hữu. Tiểu Xuân, Kurashima Chiyuri cũng nhìn ra được Arita Haruyuki khác thường. Mặc dù ngoài mặt nói như vậy, nhưng trên thực tế rất có thể chính là bị uy hiếp. Chỉ là không có chứng cớ, nàng cũng không có cách nào. Hơn nữa Arita Haruyuki, người cũng nghe được. Araya đắc ý nói lấy, chúng ta nhưng là coi như bằng hữu mà tán gẫu một chút mà thôi. Cho nên ngươi hẳn là không có ý kiến gì rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu cùng với sau lưng các cô gái nhìn lấy một màn này. Các nàng cũng nhìn ra quỷ dị này tình trạng. Hanayo Koizumi lôi kéo Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Tiểu ca ca, Mộc Tiểu Tiểu chân mày cau lại. Vểnh mép, vốn là hắn là lười đến quản. Bất quá sao? Trong lòng đột nhiên nhô ra một ý kiến. Ngay tại Araya bọn họ chuẩn bị kéo lấy Arita Haruyuki rời đi thời điểm, đột nhiên một để tay lên vai hắn. Chờ một chút. Ừ. Araya ngẩng đầu lên, liền thấy một mặt nụ cười thiếu niên đứng ở trước người. Đem tay hắn dựng ở trên bả vai chính mình, cười híp mắt nhìn mình. Nhất thời sửng sốt một chút, sau đó lại nhíu mày. Ngươi lại là người nào? Có chuyện gì? Nha, không coi vào đâu đại sự. Chỉ bất quá ta cũng có một số việc muốn tìm vị này. Arita Haruyuki đồng học, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy mỉm cười. Nhìn lấy Araya, cho nên chỉ có thể nói cho ngươi xin lỗi. Arita Haruyuki cùng Kurashima Chiyuri ngơ ngác nhìn. Mộc Tiểu Tiểu, hắc, ngươi tiểu tử thúi này. À, Araya lời còn chưa nói hết. Sắc mặt của Mộc Tiểu Tiểu không thay đổi, như cũ cười hì hì bộ dáng, trên tay lại chợt dùng sức. Araya trong nháy mắt liền nói không ra bất kỳ mà nói. Sắc mặt tái xanh, trợn to hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, cả người bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ, không thể động đậy, mà trên bả vai cái con kia thoạt nhìn phảng phất nữ hài tử trắng nõn tay, giống như một cái to kìm kẹt ở chính mình nơi bả vai. Hoàn toàn không thể kiếm cởi. Ngươi, Araya trên trán bắt đầu thấm xuất mồ hôi nước. Không tự chủ được buông ra dựng ở trên người Arita Haruyuki tay. Quỷ dị này trạng thái để cho bên người mấy cái tiểu đệ cũng có chút luống cuống. Ta không phải nói sao? Có chuyện tìm hắn, mặt khác ta có thể là tiền bối của ngươi. Coi như tôn trọng, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là giọng tôn kính? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy xe tới, xích con ngươi màu đỏ tản ra khủng bố sát khí, nhìn chăm chú lên trước mắt chính run lẩy bẩy Araya. A, ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Học trưởng, Araya run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Đứt quãng biệt xuất mấy chữ, Mộc Tiểu Tiểu mới khẽ mỉm cười, buông lỏng hắn, này mới đúng mà, như thế Arita Haruyuki đồng học, cùng chúng ta đến đây đi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy quay đầu nhìn về phía Umi Kotori các nàng. Bây giờ còn sớm, chúng ta đi trước hội đoàn ngồi một chút. Bị Mộc Tiểu Tiểu buông ra, Araya lui về sau hai bước. Hoảng sợ nhìn hai lần Mộc Tiểu Tiểu, thở hổn hển, trên người tràn đầy mồ hôi. Liền bên người tiểu đệ tiếng kêu cũng không có chú ý đến. Bước chân lảo đảo nhanh chóng trốn chạy chỗ này. Mới vừa Mộc Tiểu Tiểu cho hắn lực áp bách quá lớn. Tin tưởng trong vòng thời gian ngắn, hắn là không dám lại làm loạn. A, nha, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Arita Haruyuki vội vàng gật đầu một cái. Mặc dù không biết trước mắt cái này một vị học trưởng vì sao lại giúp mình, nhưng là hắn trong lòng vẫn là phi thường cảm kích, dĩ nhiên cũng có chút thấp thỏm. Không biết kêu tự mình đi tới là muốn làm gì. Kurashima Chiyuri cũng đồng dạng theo sau. A, Tiểu Tiểu, hiện tại đi hội đoàn làm gì à? Jin Hoshizora lại gần nhỏ giọng hỏi. Chờ một chút, Maki ngược lại là phản ứng rất nhanh. Tỉnh ngộ lại, Tiểu Tiểu, ngươi là muốn để cho hắn gia nhập chúng ta thần tượng hội đoàn. Ai? Không thể nào. Nico sững sờ. Đây chính là chúng ta hội đoàn A. Tại sao phải để người ngoài gia nhập? Hơn nữa còn là cùng ngẫu nhiên như cái gì hoàn toàn không quan trọng người. Theo lúc trước bắt, đầu liền đối với bộ viên phi thường nghiêm khắc Nico. Đối với Mộc Tiểu Tiểu cái quyết định này có chút bất mãn. Dĩ nhiên chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì nơi này là chỉ có các nàng cùng Mộc Tiểu Tiểu có thể đi. Phương ngây ngô, có người ngoài luôn cảm giác. Để cho hắn gia nhập cũng không có quan hệ gì chứ. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Nico. Hơn nữa cũng không phải là cái gì ghét người ra hỏa. Cho nên, bị sờ đầu Nico thoải mái nghẹn ngào một tiếng. Chỉ có thể biến hình đáp ứng. Tiểu Xuân, người biết hắn sao? Hắn không phải là cái kia tên học sinh mới trong nghi thức học sinh chuyển trường. Khi đó còn làm ra hậu cung tiên ngôn người học trưởng kia. Hắn tìm ngươi có chuyện gì mời? Kurashima Chiyuri nhỏ giọng hỏi. Ta không nhận biết hắn. Ta cũng không quá rõ ràng. Arita Haruyuki lắc đầu một cái. Sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút. Mới mở miệng hỏi. Cái đó, học trưởng, chúng ta là muốn đi nơi nào? Đi thần tượng nghiên cứu bộ. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Quay đầu nhìn hắn. Arita Haruyuki. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chúng ta thần tượng nghiên cứu bộ một thành viên nha. Ai? Chờ, cái này là có ý gì à? Kurashima Chiyuri trước tiên kêu lên. Tại sao Tiểu Xuân? Hơn nữa cái này cái gì thần tượng nghiên cứu bộ là cái gì hội đoàn? Chính là thần tượng hội đoàn rồi. Ngươi có hứng thú cũng có thể gia nhập. À đến rồi, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hoạt động phòng cánh cửa. Đưa tay ra đánh mở đi vào. Chính là chỗ này. Các ngươi vào đi. Arita Haruyuki cùng Kurashima Chiyuri đi vào. Mộc Tiểu Tiểu chỉ Nico. Iyazawa Nico. Là nơi này bộ trưởng nha. Mặt khác Honoka các nàng đều là nơi này bộ viên. Nơi này không phải là học trưởng hậu cung. Sao? Kurashima Chiyuri chợt qua lại. Phốc khục khục khục khục. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa a. Mặc dù đích xác là như vậy không sai. Umi trên mặt các nàng đã hoàn toàn. Xem bộ dáng là thẹn thùng với biết người. Cái này, để cho chúng ta gia nhập không thành vấn đề sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Sau đó có thể thường xuyên đến ngồi một chút. Mặc dù là thần tượng nghiên cứu bộ. Nhưng là cũng chính là Honoka các nàng huấn luyện mà thôi. Các ngươi không cần làm chuyện gì. Hơn nữa ở chỗ này cũng sẽ không phải chịu khi dễ. Không phải là rất tốt sao? Nói thật, Arita Haruyuki hoàn toàn động lòng. Thoạt nhìn người học trưởng này cũng không giống là người xấu bộ dáng. So với Araya những người đó tốt hơn nhiều. Nha, nếu là Tiểu Tiểu lên tiếng. Các ngươi liền gia nhập đi. Bất quá cũng không thể quấy rầy đến huấn luyện của chúng ta nha. Nico ngạo kiều nói, cảm ơn ngươi. Kurashima Chiyuri đột nhiên thi lễ một cái. Nói, trước còn đối với học trưởng có chút bất kính. Hiện tại học trưởng cũng đang giúp Tiểu Xuân. Cho nên, không cần để ý rồi. Honoka khoát tay một cái. Thật ra thì loại chuyện nhỏ này Tiểu Tiểu là hoàn toàn sẽ không ngại. Không sai, Tiểu Tiểu cũng không phải là cái loại này sẽ tính toán xét nét người. Kotori cũng gật đầu một cái. Nếu không cũng sẽ không trợ giúp các người nữa nha. Jin Hoshizora cũng đồng dạng gật đầu một cái. Mấy người các ngươi. Xoạt xoạt, ngay tại các nàng nói chuyện trời đất thời điểm, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó một cái thiếu nữ tóc đen đi vào. Thoạt nhìn, các ngươi dường như trò chuyện rất thoải mái sao? Kuroyuki Hime. Mọi người sững sờ. Eli Ayase trước tiên gọi ra tên của đối phương. Kuroyuki Hime nhìn lướt qua đã sững người Kurashima Chiyuri cùng Arita Haruyuki. Đi tới trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Phảng phất mình là chủ nhân của nơi này. Đối với Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Phiền toái rót cho ta một ly cà phê. Cảm ơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.